Vĩnh Sinh, chương 812, dị tưởng, góc truyện audio.com, bát bộ phù đồ chậm chạp không thể bước thêm một bước tới cảnh giới tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn tập trung lực lượng của hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, tại Long Chi phần mộ hấp thu vô số long hồn u linh thi hài long tộc, bát bộ phù đồ rốt cục bắt đầu lột xác. Vô số hư ảnh thiên long ngưng tụ thành thực thể quay chung quanh bát bộ phù đồ, sinh ra cúng bái. Bên trong bát bộ phù đồ cũng bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng không gian biến thành thế giới, các loại nguyên khí tuôn vào chuyển hóa thành sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối, thậm chí cả nhật nguyệt tinh thần. Mặt trời, trăng, sao, không sai, chính là nhật nguyệt tinh thần. Sau khi luyện hóa vô lượng hằng sa, lực lượng lắng đọng bên trong bát bộ phù đồ cũng không có hòa tan, hiện tại liền trở thành lực lượng chuyển hóa thành mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trăm ngàn không gian trong bát bộ phù đồ, từng không gian đều bắt đầu diễn hóa thành một phương thế giới, một phương khí hậu. Trong những thế giới này xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, bốn mùa biến hóa, xuân hạ thu đông, lôi đình âm dương, ngũ hành cực biến. Nhưng mà mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng không giống như hàng tinh trong thế tục. Thế nhưng hiện tại bát bộ phù đồ bắt đầu có pháp tắc thế giới vững chắc, lực lượng của không gian tăng mạnh lên vô số lần, sau này Phương Hàn có thể du động trong tinh không, thu lấy những hàng tinh cường đại phong ấn ném vào trong bát bộ phù đồ, làm năng lượng để thế giới trong kiện pháp bảo này vận chuyển. Tại trước kia pháp tắc thế giới còn chưa có ngưng tụ thành công, bát bộ phù đồ căn bản không có khả năng dung nạp hàng tinh, nếu không không gian trong đó cũng sẽ bị luyện hóa nóng chảy, ngược lại còn gây thêm phiền toá, được không bù mất. Bát bộ phù đồ còn thấp hơn ta một cấp, hiện tại mới bắt đầu ngưng luyện ra pháp tắc thế giới, thế nhưng nếu như hoàn toàn lột xác như vậy nguyên khí sẽ cường đại hơn nữa sẽ gặp đại kiếp nạn, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Biến hóa kế tiếp mới khiến người ta chờ mong. Một vị huyết y nhân đứng bên người Phương Hàn, nhìn Phương Hàn không ngừng đánh ra ấn quyết, hắn rất thưởng thức, đồng thời vận chuyển huyết sắc nguyên khí trong cơ thể, loáng thoáng có thể thấy hư không sau lưng hắn xuất hiện một tòa huyết nhục nguyên thai đang ngọ nguậy. Đó là bản thể của hỗn loạn nguyên thai. Mặc dù hắn được Phương Hàn giúp thoát khỏi trói buộc, thế nhưng bản thể của hỗn loạn nguyên thai quá mức cường đại, căn bản không phải hắn có thể khống chế được. Nhất cử nhất động đều sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí, may là Phương Hàn liên tục không ngừng cung cấp thuần dương khí cho, bằng không hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật bất động ở một chỗ, căn bản không thể ngao du trong hư không, chớ nói chi là tới long giới. Nhưng mà hắn đi theo Phương Hàn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Phương Hàn vận dụng tiểu túc mệnh thuật khiến cho bản thể hỗn loạn nguyên thai của hắn dần dần sinh ra một loại liên lạc tùy ý có thể thoát ly, điều này khiến sau này hắn có thể bỏ đi bản thể trở thành người tu luyện. Tương đương với khí linh chuyển thế, nếu không cho dù tiên khí linh muốn tấn chức trừ phi là giống như nhân hoàng bút lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, bằng không vĩnh viễn sẽ bị bản thể trói buộc. Cho dù tại tiên giới, vương phẩm đạo khí cổ xưa cũng bị bản thể. Góc truyện audio.com trói buộc, thế nhưng pháp bảo lĩnh ngộ thiên địa nhất thể lại quá ít, từ xưa đến nay chỉ nhân hoàng bút ra còn chưa thấy có ai. Phàm là pháp bảo có khí linh đều tự biết, bỏ đi bản thể chuyển thế đầu thai cũng chính là đi vào tử lộ. Nguyên thai đi theo Phương Hàn có thể bảo đảm khiến hắn chuyển thế đầu thai, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của hắn liên tục tăng lên, không bị người bắt phong ấn. Hơn nữa làm pháp bảo, hiện tại mắt thấy Phương Hàn luyện chế bát bộ phù đồ kiện tuyệt phẩm đạo khí này tấn chức, hắn cũng dần dần tham ngộ, thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại bát bộ phù đồ phát sinh biến hóa, bành trướng, muốn phá thiên không, lực lượng của Phương Hàn tựa hồ không áp chế nổi, mà trên mặt hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên cũng xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Bát bộ phù đồ càng lúc càng lớn, tử khí phạm vi nghìn vạn dặm đều bị quét sạch, mà những hài cốt rồng dưới mặt đất đều bay lên, cũng bị hút vào trong đó. Tại Long Chi mộ địa, ngay cả bùn đất cũng giống như minh thổ, đã sớm chuyển hóa thành đen kịt, chất lỏng giống như huyết dịch cũng đều bị bát bộ phù đồ nhấc lên, tiến vào trong, bát bộ phù đồ phát ra kim quang vạn trượng, ngàn đạo long khí, vô số văn tự Phật môn, văn tự long tộc đều lưu truyền. Phù đồ cự đại dường như trở lại nguyên trạng bình thường, lộ ra màu đen kịt hơi giống như minh thổ, thậm chí còn có tư vị quy túc. Trong đó hiện ra chân ý phù đồ. Thật sự là khó luyện chế kiện tuyệt phẩm đạo khí này, bình thường ta luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí căn bản không cần phí nhiều công như vậy. Hiện tại cư nhiên phải cố hết sức, âm lưu thần tôn thờ hào hển, không ngừng đánh ra ngàn vạn ấn quyết, hàng tỷ đạo phù văn, nguyên khí không ngừng tiêu hao. Bát bộ phù đồ, khó trách cho dù long đế của long tộc cũng khó luyện chế, nguyên lai lại hao tâm tốn sức như vậy. Thực lực của ta căn bản không thể luyện hóa được, đương nhiên, trong thiên địa vũ trụ có một số pháp bảo kỳ quái. Mà Nã Thần Tôn cũng thở hào hển, Bát bộ phù đồ này là một trong số đó, là vĩnh hằng quy tắc. Bát bộ phù đồ chính là quy tắc vĩnh hằng của long tộc. Tại thời viễn cổ, dường như hồng hoang tổ long vì nơi yên nghỉ linh hồn của con cháu đời sau long tộc cho nên đã sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện bát bộ phù đồ. Người xem mộ cổ thần chung trong đó đều là thứ tinh lọc linh hồn, ý đồ tìm được vĩnh sinh. Hơn nữa hồng hoang tổ long sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện pháp bảo này là tham chiếu cực nhạc tịnh thổ của Phật môn, cho nên trong quá trình luyện chế pháp bảo cũng có một số bí quyết Phật môn. May mà chủ nhân chiếm được phù lục thế gian tự tại vương Phật dưỡng dục trong đó có thể làm phù đồ vững chắc, bằng không phù đồ này càng khó luyện chế. Chú ý, nguyên khí bắt đầu trở nên kịch liệt đó. Tề Chân Quân điên cuồng hét lên, chỉ thấy bát bộ phù đồ cự đại đã bành trướng tới trăm vạn dặm, lan ra ngoài phần mộ của rồng. Một tòa bảo tháp trấn áp minh thổ cuồn cuộn bốn phía không ngừng vỡ ra, mặt đất cuộn lên, rất nhiều hài cốt viễn cổ cự long đều bị lật lên, có một số hài cốt cự long dài đến hơn 10 vạn trượng, khớp xương cư nhiên còn phóng xạ ra quang hoa, trên khớp xương đọng lại kết thành từng viên xá lợi, trên có xá lợi có văn tự ca ngợi long tộc. Có một số hài cốt cự long còn bị đào lên, lộ ra. Đó là, thi hài của chân tiên long tộc, một long thi cự đại. Góc truyện audio.com Cư nhiên còn chưa hư thối, từ trong một không gian thần thánh bị kéo ra, long thi diện mục thư sinh, vẫn còn rất uy nghiêm, chòm râu thon dài, vô số long hồn trắng noãn xoay tròn vây quanh thân hắn, ngâm sướng ra tán ca hoa mỹ, có rất nhiều thần linh hộ pháp cúng bái quanh thân long thi này. Dường như là lão tổ tông của long tộc vậy. Long thi này thoáng cái bị hút vào trong bát bộ phù đồ, dung nhập vào bản thể phù đồ thoáng cái không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, bên trong thoáng vang vọng, thanh âm tan rã như địa thủy hỏa phong. Không tốt, nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, lực lượng quá hung mãnh. Phù đồ tấn chức chúng ta không khống chế nổi, sắp bị nổ mạnh rồi. Tất cả cố gắng hết sức, dồn tất cả lực lượng vào. Huyền Vô Cô điên cuồng hét lên, đánh ra hàng tỷ đạo phù văn thủ pháp luyện chế, thế nhưng toàn bộ những phù văn kia đều bị phù đồ cuồng bạo chấn động bật lại. Cư nhiên không cách nào thẩm thấu tiến vào trong. Hiện tại bát bộ phù đồ giống như mất đi khống chế, như sát thủ điên cuồng mất đi lý trí. Đây không phải là hiện tượng không tốt, bình thường chỉ có không luyện chế được pháp bảo mới xuất hiện loại chuyện này. Không luyện chế thành pháp bảo sẽ lập tức nổ mạnh, chẳng những pháp bảo không thành mà bản thân còn bị trọng thương, tất cả tài liệu đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này không phải tầm thường, không nên hoảng hốt, thời điểm các ngươi luyện chế nên tiết kiệm chút sức lực, kiện pháp bảo này còn phải trải qua kiếp số nữa đấy. Phương Hàn đột nhiên quát một hơi, phun ra linh phù lục tự chân ngôn thế gian tự tại vương Phật, linh phù lục tự chân ngôn quay chung quanh bát bộ phù đồ, Phật quang gia trì bên trên, khiến cho quá trình bành trướng của phù đồ dần dần ngừng lại, hấp thu tử khí long chi phần mộ cũng có trật tự hơn. Bằng không vĩnh viễn hấp thụ tiếp, bát bộ phù đồ tuyệt đối sẽ không ngưng luyện thành công. Phù lục thế gian tự tại vương Phật, khí linh của hỗn loạn nguyên thai không khỏi lẩm bẩm khi trông thấy một màn này. Uy lực của tờ phù lục này cũng không chỉ có như vậy, đáng tiếc không có ai ở đây biết đại nhân quả thuật. Thế gian tự tại vương Phật là nhân vật đã tham ngộ tạo hóa cao hơn một bậc so với hỗn loạn thiên quân. Có kiện pháp bảo này gia trì cũng khó trách lại nhẹ nhàng luyện thành bát bộ phù đồ như vậy. Nếu như không có tờ phù lục này dưỡng dục, cho dù cấp bậc long đế cũng chỉ có 5 thành nắm chắc khi luyện kiện pháp bảo này. Bát bộ phù đồ là do hồng hoang tổ long tham chiếu thủ đoạn của Phật môn sáng tạo ra, tờ phù lục này quả thật có đại tác dụng, nếu không hấp thu tử khí long chi phần mộ sẽ rất dễ mất cân bằng, long đế cũng không thể khống chế nổi, sẽ lập tức nổ mạnh. Phong Bạch Vũ âm thầm gật đầu nói, mà hiện tại nguyên khí ổn định, thế giới cũng được ngưng luyện thành công, cũng sắp tấn chức rồi. Quả nhiên vô số tử khí, anh linh long tộc thi hài đều bị dung nạp tại Phật quang chiếu xạ xuống, tất cả đều yên tĩnh trở lại, bát bộ phù đồ cũng không bành trướng nữa, ngược lại còn dần dần thu nhỏ, trên mặt xuất hiện từng tầng văn tự của long tộc, tựa hồ như trong hư không có một cao thủ khắc lên vậy. Trên đỉnh của bát bộ phù đồ, long châu chí tôn không còn là màu trắng sữa nữa, mà chuyển sang màu giống như bầu trời xanh, rất thâm ảo, u huyền, ở bên trong long châu chí tôn, hình thể hồng hoang tổ long một lần nữa hiện ra, lần này lão tổ tông của hàng. Góc truyện audio.com, tỷ long tộc trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cũng sinh động hơn. Phù đồ cổ xưa, vĩnh hằng quy tắc cực lạc tịnh hóa, linh hồn vĩnh sinh. Người luyện chế thành bát bộ phù đồ tuân theo ý chí của ta, ta sẽ ban thưởng cực hậu cho ngươi. Thanh âm đến từ thái cổ thương lương vang vọng, là ý chí của hồng hoang tổ long không biết đến từ nơi nào truyền tới. Trong thanh âm thái cổ này, bên trong Long Châu Chí Tôn đột nhiên xuất hiện một đại hắc động, trong hắc động vọt ra vô số nguyên khí long hình này thoáng cái tiến nhập vào trong phù đồ, ấn ký long chảo lập tức ngưng tụ trên vách tường, long chảo này có 10 cái móng vuốt, mỗi móng vuốt cũng không giống nhau, nhìn lên phía trên lại có tư vị thập toàn thập mỹ. Đây là tiêu chí của Hồng Hoang Tổ Long, có nó, bát bộ phù đồ này mới coi là chính thức luyện chế thành công. Cho dù cao thủ Long Đế cũng sẽ bị áp chế. 10 chảo tổ long, trong long tộc coi chảo là chí tôn, hoàng tộc đế tộc tôn quý bình thường đều chỉ có trên 5 chảo, chỉ Hồng Hoang Tổ Long mới có 10 chảo. Phong Bạch Vũ thình lình lên tiếng, ô ô ô, ô ô ô, đúng lúc này trên trời xuất hiện một cái trùng động thời không mở ra, bên trong truyền tới khí tức mang tính hủy diệt. Chư vị chú ý, lực lượng của bát bộ phù đồ tấn chức sẽ kinh động tới quy tắc tiên giới, đại kiếp nạn sẽ buông xuống. Phương Hàn trầm giọng nói, cách chương.